Vạn tuyệt sát trận là hung trận tuyệt thế, ngoại trừ có thật nhiều cao thủ tuyệt đỉnh cùng nhau phối hợp hoàn toàn hủy diệt, nhưng nếu làm vậy chỉ sợ quỷ mẫu trận cũng hỏng mất, thánh vật bên trong cũng biến thành cặn bã. Ha ha, ta đã nói có thể là được, nếu ngươi thua phải giặt quần lót cho bổn cung chủ một tháng thế nào? Lăng Tiếu mười phần tin tưởng cười nói, sắc mặt Huyền Diệu nháy mắt suy sụp xuống, nghĩ thầm đề nghị của cung chủ thật quá tổn hại đi. Sao vậy, không dám đổ? Lăng Tiếu hỏi lại, đổ, vì sao lại không đổ, nếu ta thắng ngươi phải luyện chế cho ta mấy viên đan dược tăng lên thực lực mới được, tốt nhất là cho ta tăng lên thực lực thánh giả. Hắn cảm giác mình tất thắng không cần nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy Lăng Tiếu có thể làm ra được một ít chuyện thần kỳ không ai tưởng tượng được. Không thành vấn đề, miễn phí luyện chế giúp ngươi, đi thôi, chúng ta đi phá trận. Lăng Tiếu hăng hái nói, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao làm được, Huyền Diệu có chút giận dỗi nói. Sau đó bốn người chạy tới địa bàn của Âm Bạt Tông. Nơi này không còn ai đến, tử khí không ít, thật sự không thích hợp ở lại tu luyện hay cư ngụ quá lâu. Bốn người đi tới trước thạch thất cũng vẫn như trước không chút biến hóa. Sát Thiên, chiếu cố cho Huyền Diệu, mọi người cách xa một chút, ta muốn phá trận. Lăng Tiếu thập phần nghiêm túc nói. Huyền Diệu nói, cung chủ, ngàn vạn lần đừng lây dính vào nguy hiểm, nói không chừng đồ vật bên trong đã bị hắc ma lấy đi, đừng làm cho mình mất nhiều hơn được. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, nếu không vào trong nhìn xem, lòng ta không yên. Lăng, gocchuyenaudio.com, Tiếu đáp, sau đó không gian giới trên tay hắn biến thành dược đỉnh. Đi cho ta, Lăng Tiếu không chút do dự trực tiếp đem hắc diệu đỉnh ném thẳng tới thông đạo sát trận. Cách chương.